Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 072 đừng ngượng ngùng. Đều ướt đẫm. Cung Tiểu Kiều thử một chút cái kia thép thừng bền chắc trình độ. Sau đó lanh lẹ mà đem thép thừng ở bên hông mình tha mấy vòng. Lui về phía sau mấy bước. Chạy lấy đà. Một cái dùng sức cả người tại dưới con mắt mọi người bay lên không nhảy lên. Một đường dán vào mặt nước trực tiếp theo vũ đài bay đến nấc thang. Cố Hành Thâm trơ mắt nhìn lấy nàng bay qua. Muốn ngăn cản đã không kịp. Bất đắc dĩ nâng trán. Lá gan lớn như vậy. Vạn nhất sai lầm té xuống làm sao bây giờ. Nàng liền không có không bao giờ để cho hắn bớt lo qua. Gần nhất là sau khi về nước. Theo nàng không chỉ theo Thiếu Lâm tự học thành trở về. Trả lại cho hắn yêu sớm kết bạn trai bắt đầu. Cũng đã dần dần thoát khỏi khống chế của hắn. Oa, đã trèo lên bờ học sinh rối rít kêu lên. Trong truyền thuyết nữ siêu nhân, trường học của chúng ta lúc nào ra loại này dũng mãnh quỷ tài. Ta biết, đây không phải là hệ biểu diễn Cung Tiểu Kiều nha. A, nàng chính là Cung Tiểu Kiều A. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Kiều, người không muốn bỏ lại ta một người A. Hàn Anh lại nhìn lấy phía trên, đã sắp muốn khóc lên. Giờ phút này nước đã tràn đầy qua bắp chân của nàng. Dù sao loại này động tác độ khó cao cũng không phải là mỗi một người đều có thể hoàn thành. Nại nại, đừng sợ, chờ ta trở lại. Cung Tiểu Kiều nói xong liền đem trong tay thép thừng giao cho Doãn Hy Đễ. Giúp ta lấy một chút Tiểu Kiều. Người nhà quá vạm vỡ. Ta sai lầm rồi. Người mới là nhất man nữ nhân. Doãn Hy Đễ trố mắt nghẹn họng. Bối Cung Tiểu Kiều nhanh chóng chạy đến học sinh bộ kho hàng. Bình thường chìa khóa đều là do nàng bảo quản. Nàng nhớ đến bên trong có một cái xung khí thuyền cao su. Kho hàng liền ở phía sau hội trường. Không tới một phút Cung Tiểu Kiều liền lôi kéo thuyền cao su trở về tới rồi. Cung Tiểu Kiều lời đầu tiên mình ngồi lên. Sau đó kéo lấy thép thừng. Mượn lực từng chút hướng về vũ đài tiếp cận. Tiểu Kiều, ngươi là anh hùng của ta. Sau đó ta muốn gả cho ngươi. Hàn Anh lại khoa trương ôm lấy nàng. Cố Hành Thâm đã ngôn ngữ không thể. Cái này đều cái gì bạn cùng phòng a? Cung Tiểu Kiều sờ sờ đầu của nàng một cái. Mau lên đây đi. Không muốn. Tiểu Kiều ngươi trước đưa các nàng lên đi. Ta chờ ngươi cùng đi. Mua tương đương chờ lấy ra tới đón ngươi tương đương. Cung Tiểu Kiều đem nữ sinh từng cái đưa. Đi lên. Giáo lãnh đạo các lão sư vốn là còn chút ít lo lắng. Mãi đến nhìn lấy cái cuối cùng Hàn Anh lại cũng bị an toàn đưa lên bờ mới yên lòng. Ha ha, trường học của chúng ta học sinh hay là rất có năng lực a. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Hành Thâm bọn họ. Mắt thấy nước càng ngày càng cao. Cố Hành Thâm cũng còn khá. Vẻn vẹn đến ngực, cái khác hơi hơi lùn điểm coi như thảm. Nếu như muốn trở về, phải bơi trở lại. Tưởng tượng một đám bình thường nhân mô nhân dạng Âu phục cách lãnh các lãnh đạo tại nước đục ngầu. Bên trong bơi đi lên cảnh tượng. Chậc chậc, Cung Tiểu Kiều than một tiếng. Hoa thuyền cao su lại xuống đi rồi. Lão sư, các ngươi ai trước? Cố tổng trước, Cố tổng trước. Không cần, các ngươi đi lên trước. Cố Hành Thâm cự tuyệt. Như vậy sao được? Các lãnh đạo từ chối. Cố tiên sinh. Ngày trước không đi các lão sư làm sao dám đi. Các lãnh đạo phụ họa. Cố Hành Thâm liếc nhìn cái kia màu hồng tiểu tiểu thuyền cao su. Hiển nhiên còn chưa quá nguyện ý đi lên. Vốn đang chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân. Tại sao có như vậy cái tình hình. Tiên sinh, nhanh lên thuyền đi. Đừng ngượng ngùng, ngài đều ướt đẫm. Cố Hành Thâm nghe vậy sắc mặt xanh mét. Sau đó lại chuyển đỏ. Cung Tiểu Kiều thần tình thản nhiên. Dường như hoàn toàn không có ý thức đến chính mình mới vừa nói biết bao tà ác nói. Một lớp nước mưa đột nhiên vọt tới. Thuyền cao su bắt đầu kịch liệt lay động. Cung Tiểu Kiều sợ hết hồn. Nhưng bì đĩnh rất nhanh ổn lại. Nguyên lai là Cố Hành Thâm đưa tay vững vàng đỡ. Sau đó không nói một lời đẩy nàng đi về phía trước. Thẳng đến đem nàng che chở đưa tới bờ. Cố Hành Thâm mới đứng ở đó. Toàn thân ướt rầm rề. Hướng nàng đưa tay ra. Cung Tiểu Kiều khẽ rũ mắt xuống kiểm, cũng không có để cho hắn đỡ, chính mình nhảy xuống bỉ đỉnh. Cố Hành Thâm thu tay về, không nói gì. Ngay sau đó các lão sư liền lần lượt bơi tới, mãi đến tất cả mọi người đều an toàn đi lên, đội chữa lửa mới lững thững tới chậm. Mưa vẫn rơi a không dừng lại, toàn bộ hội trường đã hoàn toàn bị chìm rồi. Có chuyện tốt, học sinh lớn tiếng kêu, Nhã Miệt Điệp tương đương Tố Trinh, đừng làm rộn, Hứa Tiên hắn thật sự không ở A Đại nhé. Cố Hành Thâm bị mọi người vây quanh rời đi rồi. Cung Tiểu Kiều cũng cùng bạn cùng phòng cùng nhau trở về ký túc xá tắm rửa thay quần áo. Tại phòng ăn ăn xong ăn khuya, Cung Tiểu Kiều đang chuẩn bị đi về thời điểm đợi ở cửa thấy được Cố Hành Thâm. Mà bên cạnh hắn nữ nhân lại là Diệp Mộng Kỳ, hai người dường như trò chuyện thật vui vẻ. Cung Tiểu Kiều không hề nói gì, đi vòng, mới vừa đi chưa được mấy bước lại đột nhiên bị người ngăn lại đường đi. Diệp Mộng Kỳ đã rời đi rồi. Cố Hành Thâm không biết lúc nào đứng đến trước mặt nàng. Tiểu Kiều, chúng ta nói một chút. Không có gì để nói. Cung Tiểu Kiều đi vòng hắn. Cố Hành Thâm ngay sau đó theo sau. Thương còn có đau hay không? Nàng yên lặng không nói. Cho ngươi đánh ta một cái tát. Cố Hành Thâm kéo lấy tay của nàng. Nàng giãy giụa rút tay về. Chuẩn bị cả đời cùng ta chiến tranh lạnh sao? Cung Tiểu Kiều như cũ không nguyện ý nói nhiều với hắn. Cố Hành Thâm muốn chạm tóc của nàng, lại bị nàng né tránh. Tay dừng lại ở giữa không trung, than nhẹ, nha đầu, thật xin lỗi, ta không nên đánh ngươi. Ngươi nói đúng, ta cho tới bây giờ đều không phải là cái gì của ngươi người. Cũng căn bản không có quyền lợi quản ngươi, trói buộc ngươi. Tại ngươi cùng giữa Tiêu Nhu, ta cũng đã định trước chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nhưng là, không nên tổn thương chính mình. Coi như muốn tìm, cũng phải tìm cái thật lòng đối với nam nhân của ngươi. Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn hắn, trong vấn đề này, Cố Hành Thâm trước cho tới bây giờ không có thỏa hiệp qua. Lần này lại có thể chính miệng nói để cho nàng đi tìm cái nam nhân tốt. Tại sao nghe hắn nói như vậy trong lòng lại có cảm giác quái dị? Lúc này, một chiếc màu đỏ xe hơi lái tới. Ở bên cạnh hai người dừng lại. Trên xe đi cái kế tiếp quần áo đen kính mắc nam nhân. Thấy Cung Tiểu Kiều liền hái được mắt kính hưng phấn dính đi qua. Hưng phấn tương đương tiểu sư muội tương đương, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Nghe nói A Đại bị chìm rồi. Ta đến bồi tiểu sư muội trên nước chơi thuyền. Như thế nào đây? Cảm động đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.